Nhật ký tìm vợ của thiếu gia ma, em đừng hòng trốn. Chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọ hung màu vàng dường như nghe được suy nghĩ trong lòng tôi, đột nhiên bay lên, chui vào trong miệng Tô Thiên Phan. Động tác của Tô Thiên Phan miễn cưỡng dừng lại, cơ thể nhanh chóng xẹp xuống, cuối cùng biến thành một tấm da người mềm oặt uể oải trên mặt đất. Lúc này tôi mới hồi phục tinh thần, nhìn tấm da người ở dưới đất kia, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh. Cậu ta, bị tôi giết chết rồi sao? Tôi có chút hoảng hốt, vội vã rời khỏi nhà họ tôi. Trở lại cửa hàng vòng hoa, tôi lại tìm cuốn sách kia, tìm được loại bọ hung màu vàng này ở trong sách. Nó là một loại quỷ trùng cao cấp tên là tướng quân kim giáp, sống ở tầng địa ngục thử 13. Ghi chép về nó ở trong sách cực kỳ ít ỏi. Bà nội nói, loại trùng này bà cũng chỉ nghe qua chứ chưa từng nhìn thấy, cũng không biết nó có tập tính gì. Trong sách còn nói, trên đời có một loại nghề nghiệp gọi là trùng sư. Trùng sư, là người chuyên môn điều khiển quỷ trùng. Nghề nghiệp này cực kỳ cổ xưa, có người nói từ khi triều đại nhà Thương xa xưa bắt đầu thì có trùng sư rồi. Mặc dù bà nội tôi có khả năng trừ trùng, nhưng mà bà không có quỷ trùng của chính mình, vì vậy không được xem là trùng sư. Tôi mở tay ra, có một suy nghĩ. Con trùng tướng quân kim giáp kia lập tức từ bên dưới làn da của tôi hiện ra, tôi có thể cảm giác mình và nó tâm ý tương thông. Nói cách khác, bây giờ tôi là trùng sư rồi hay sao? Tôi có chút mơ hồ, để tướng quân kim giáp tiến vào trong cơ thể. Lúc này, điện thoại di động vang lên, là Đông Phương Lân gọi tới. Anh có tìm được hiệu trưởng Lý không? Tôi hỏi, Đông Phương Lân có chút yếu ớt, anh ấy dựa vào vách tường trong một cái hẻm nhỏ, ôm bụng của mình, nói. Tôi bị thương nhẹ, hiệu trưởng Lý chạy trốn rồi. Hiệu trưởng Lý không đơn giản, ông ta chính là truyền nhân của trùng sư, có chút bản lĩnh. Hiện tại chuyện đã bị lộ, ông ta không đợi được đến thứ hai đầu. Tôi kinh hãi, ông ta muốn làm cái gì? Đông Phương Lân nói, mấy ngày nay xung quanh có chỗ nào khá là đông đúc không? Tôi quay đầu, nhìn tờ rơi đặt trên bàn, ngay bên cạnh trung học Xuân Hòa, hôm nay có một siêu thị co khai trương, tất cả các sản phẩm đều giảm giá 10%. Nguy rồi, tôi vội vàng nói một tiếng với Đông Phương Lân, sau đó thu dọn đồ đạc lái chiếc xe tải đi ra cửa. Siêu thị bên cạnh trung học Xuân Hòa tên là siêu thị Xuân Hòa, lúc này ở trước cửa đã tấp nập người. Nhiều người như vậy, muốn tìm hiệu trưởng Lý quá khó khăn. Khương Lăng, tôi quay đầu lại, nhìn thấy Đông Phương Lân bước nhanh tới, sắc mặt anh ấy có chút tái nhợt, trên bụng dùng bằng trắng bằng bỏ, trên mặt còn dính một vết máu. Bị thương có nặng không? Tôi vội hỏi, anh ấy lắc đầu, tôi bất cẩn, để trùng ăn não của hiệu trưởng Lý chui vào bụng, vậy nên tôi đã nghĩ cách đào móc trùng ra ngoài. Tôi không dám tin nhìn anh ấy, cái này cần phải có bao nhiêu nghị lực đây? Làm sao bây giờ? Tôi hỏi, nếu không thì báo cho lực lượng cảnh sát sơ tán đám đông. Lời còn chưa dứt chợt nghe một tiếng gào thét, có người hô to. Mau nhìn, có người muốn nhảy lầu kia. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, hiệu trưởng Lý đang đứng trên nóc siêu thị. Bên cạnh ông ta có một thiếu nữ cả người đen kịt. Không đúng, thị lực của tôi hiện giờ vô cùng tốt, cho dù cách xa như vậy tôi cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, thiếu nữ đứng bên cạnh ông ta, trên người bò đầy những con trùng màu đen lít nha lít nhít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những con trùng kia di chuyển bất cứ lúc nào cũng có thể leo xuống, tiến vào não người ăn mòn sạch sẽ. Người thiếu nữ này, khẳng định chính là nữ sinh mất tích của lớp 11. Bốn kia, cô ta đã hoàn toàn biến thành bồn chứa để nuôi dưỡng quỷ trùng. Con trùng mẹ đã bò tới trên đầu nữ sinh. Đông Phương Lân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Tôi lo lắng hỏi, Đông Phương Lân cắn răng, lấy ra một cái cọc gỗ chạm trổ hình rồng ở trong túi của anh ấy. Không có cách nào, chỉ có thể dùng cái này. Anh ấy bẩm một cái pháp quyết trong miệng niệm thần chú. Cọc gỗ hình rồng sáng lên một tầng ánh sáng màu đỏ. Tôi nhìn thấy con rồng này nhúc nhích một chút, anh ấy niệm chú càng lúc càng nhanh, con rồng này càng giống như sống lại, di động qua lại ở trong tay anh ấy. Anh ấy niệm xong câu thần chú cuối cùng, sau đó cổ tay nhấc lên, con rồng kia bay người lên cao, hóa thành một ngọn lửa to lớn, bay về phía bầu trời. Quần chúng vây xem hỗn loạn tưng bừng, không hiểu ngọn lửa lớn như vậy từ đâu xuất hiện. Hiệu trưởng Lý nhếch môi mang theo nụ cười quái dị, nhún người một cái, trực tiếp nhảy vào trong ngọn lửa, bị ngọn lửa thiêu thành cho tàn trong nháy mắt. Sau khi thiêu chết ông ta, rồng lửa cũng không dừng lại, tiếp tục đi lên phía trên, tiếp tục thiêu nữ sinh cả người đầy trùng kia thành cho tàn. Vô số trùng ăn não bay tán loạn ở trong ngọn lửa, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào chạy ra khỏi vòng vây của lửa, được trùng mẹ kia hóa thành một sợi khói đen, biến mất giữa không trung. Rồng lửa lụi tắt, tất cả đều khôi phục bình thường. Rất nhiều người không chịu đi, lấy điện thoại di động ra chụp ảnh lia lịa. Đông Phương Lân lảo đảo một cái, suýt chút nữa té xỉu. Tôi vội vàng đỡ lấy anh ấy, sắc mặt anh ấy trắng bệch hỏi tôi. Trùng ăn não đều bị đốt hết rồi sao? Đều bị đốt hết rồi, đến đây, trước tiên tôi dìu anh ngồi xuống đã. Tôi đỡ lấy anh ấy ngồi xuống ghế dài bên đường nghỉ ngơi. Nguy cơ đã được giải trừ, nhưng mà thật kỳ lạ tại sao trong lòng tôi vẫn bất an như thế. Trước khi hiệu trưởng Lý nhảy vào ngọn lửa, ông ta cười quỷ dị một hồi, nụ cười đó có ý tứ đặc biệt gì sao? Bỗng nhiên, tôi chợt nhớ ra cái gì đó, nói. Vẫn còn một con trùng mẹ nữa cơ mà. Sắc mặt Đông Phương lần biến đổi, tôi nói. Có 3 học sinh mất tích, nói rõ có 3 côn trùng mẹ. Nhưng may bây giờ chúng ta mới giết chết 2 con thôi. Vẫn còn một con trùng mẹ, vẫn còn một tên sau màn khống chế trùng ăn não nữa. Tôi nhớ đến lời Cổ Long nói với tôi, hít một ngụm khí lạnh, chẳng lẽ là cậu ta hay sao? Tôi nằm tóc Cổ Long mang theo một hình nộm cả người đầy trùng, chắc chắn không dám đến chỗ nhiều người, sợ bị người khác phát hiện. Vậy thì ngoại trừ bên trên sân thượng, siêu thị cũng chỉ có một nơi ít người mà thôi. Bãi đậu xe dưới đất, tôi nói với Đông Phương Lân đã mệt bờ hơi tai. Anh ở đây chờ tôi đi ngăn cản người kia. Đông Phương Lân nằm lấy cổ tay tôi, nghiêm túc nói. Cẩn thận đấy, tôi gật đầu trực tiếp chạy vào bãi đậu xe, bên trong đã đậu đầy xe, ánh sáng âm u, nhiệt độ rất thấp. Tôi nghe được một luồng âm khí nhàn nhạt, Cổ Long, tôi cao giọng gọi, tôi biết cậu ở đây. Cậu mau ra ngoài đi, đừng làm chuyện điên rồ không có người trả lời. Tôi nói tiếp, tôi biết mẹ cậu bỏ rơi cậu, bố cậu từ nhỏ đã đánh đập cậu, xưa này không có người nào đến giúp cậu, vậy nên cậu hận tất cả mọi người, cậu muốn dẫn bọn họ xuống địa ngục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng bước chân truyền đến, tôi nhìn thấy Cổ Long chậm rãi đi xuống từ trên một chiếc xe. Chiếc xe kia có chút quen mắt, hình như là chiếc xe mà mẹ cậu ta và bố Dượng đã ngồi. Cổ Long mắt lạnh nhìn tôi. Chị cho rằng chị hiểu tôi rất rõ sao? Tôi vội vàng nói, Cổ Long, cậu bình tĩnh một chút. Thực ra mọi chuyện không đến mức tồi tệ như vậy, cậu còn có cả quãng đời tốt đẹp phía sau, cần gì phải nối gót hai người điên là hiệu trưởng Lý và Tô Thiên Phan, tự tìm đường chết ở đây. Cổ Long lạnh nhạt nói, chị cho rằng, hiệu trưởng Lý là chủ mưu sao? Lòng tôi lạnh ngắt, Cổ Long đưa tay ra, trùng ăn não mẹ bò ra từ bên trong tay áo của cậu ta, bò lúc nhúc ở trong lòng bàn tay. Tôi mới là trùng sư, hiệu trưởng Lý và Tô Thiên Phan cũng chỉ là quân cờ của tôi mà thôi. Tôi đã nhận ra một luồng tử khí, vừa nhìn vào trong chiếc xe kia, phát hiện có hai người đang nằm, một nam một nữ. Tôi hít một ngụm khí lạnh, cậu lại, tôi đã giết mẹ và người đàn ông của bà ta rồi. Cổ Long bình tĩnh nói, tôi đã không có tương lai từ lâu. Tôi lùi về phía sau một bước, nhìn cậu ta như nhìn quái vật. Cậu ta ngắm nghĩ con trùng ăn não, nói. Ông nội tôi là trùng sư, ông ấy nhìn ra bố tôi không phải nhân tài học được cái này, cho nên không dạy ông ta, thậm chí cũng không nói cho ông ta biết. Sau khi tôi sinh ra, ông nội lén lút dạy tôi, ông muốn tôi đồng ý với ông, trước khi tôi chính thức học thành tài, tuyệt đối không được ra tay với người khác. Năm tôi 14 tuổi đã học thành tài, ông nội tôi cũng nhắm mắt xuôi tay đi về cõi Tây Phương Cực Lạc. Năm sau đó, tôi liền nhân cơ hội tên khốn bố tôi uống rượu say, thả một con quỷ trùng vào trong lỗ mũi ông ta. Tôi đã từng bị tên khốn đó đánh cho cả người đầy vết thương, người trong trường học đều biết thế nhưng từ xưa đến nay chưa từng có người nào đến giúp tôi, bọn họ cho rằng tôi là học sinh hư, bị đánh là đáng đời. Đã như vậy, tôi lập tức để cho bọn họ cảm nhận một chút về nỗi đau khổ của tôi. Cổ Long nhìn con quỷ trùng ở trong tay một chút, đây là quỷ trùng tôi dùng trận pháp gọi được, nó đến từ địa ngục, gọi được tổng cộng 3 con, cần 3 người làm bồn nuôi dưỡng, còn phải cần 2 người tràn ngập hạn thù, khống chế trùng ăn não. Thù hận là đồ ăn của trùng mẹ, thù hận mãnh liệt mới có thể làm cho trùng mẹ đẻ trứng. Nỗi hận của tôi chỉ đủ cho một con trùng mẹ ăn mà thôi. Quân cờ thật sự là quá mức dễ tìm, Tô Thiên Phan vẫn luôn bị tôi lừa gạt, bị tất cả mọi người bắt nạt, so với tôi thù hận của cậu ta còn lớn hơn, trái tim còn tàn nhẫn hơn. Mà hiệu trưởng Lý kia, ông ta tham ô một khoản tiền công trình lớn, bị người khác báo cáo, vợ ông ta lại ly hôn với ông ta, con trai cũng cảm thấy ông ta mất mặt không chịu gặp ông ta. Sau khi hậu thẩm, ông ta được bảo lãnh, mắt thấy bản thân mình sắp bị ngồi tù, ông ta hận không thể giết chết tất cả mọi người. Cách chương.